Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 có đạo tặc lui tới, chỉ thấy liền ở phía trước cách đó không xa, trên người bọc một thân mới tinh xiêm y Tô Phú đang cùng một đám cùng hắn tuổi tác không sai biệt. Lắm các thiếu niên, ở một đám hoa hòe lộng lẫy nữ nhân cùng đi hạ ở hoa trên đường nghênh ngang đi tới, những cái đó. Thiếu niên cùng hắn giống nhau, còn tuổi nhỏ lại một thân kiêu sa chi khí. 5-6 cá nhân cứ như vậy xếp thành một loạt, nghênh ngang đi ở hoa phố ở giữa. Căn bản mặc kệ có hay không ngăn trở lui tới người đi đường lộ. Đám kia nữ nhân càng là nùng trang diễm mạt, lớn như vậy lãnh thiên trên người lại không có mặc thượng vài món xiêm y. Cổ, cánh tay vài cái địa phương còn lỏng lẻo. Tùy tiện những người đó ở các nàng trên người sờ tới sờ lui. Một đám còn cười hì hì, không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh bộ dáng, đừng nói trên đường du khách. Ngay cả hai bên bầy quán người bán rong nhìn thấy này nhóm người. Một đám cũng đều lộ ra chán ghét thần sắc, Tô Nhiễm cũng nhíu mày, như thế nào lại gặp được bọn họ. Vừa mới đuổi đi Giang Thị Toàn ra. Không nghĩ tới nghênh diện lại tới nữa như vậy một đoàn. Sớm biết rằng như vậy, bọn họ thật nên ở sinh ý bắt đầu biến đạm thời điểm liền chạy nhanh thu thập đồ vật chạy lấy. Người tiên tàu tử cũng thấy được này nhóm người, nàng chạy nhanh liền tiến đến Tô Nhiễm bên người nhỏ giọng cùng nàng nói. Ta nhớ ra rồi, đằng trước cái kia ồn ào lớn nhất thanh, liền cái kia, là Tô Ký Chân chủ tiệm đại nhi tử. Cùng ngươi là thân thích đúng không? Tiểu tử này năm trước không biết đắc tội ai. Bị người bó lên treo ở đằng trước trên đường kia cây lão cây liễu thượng. Thật nhiều người đều qua đi xem náo nhiệt lý. Cho tới bây giờ, còn không ít người ở đâu chuyện này cười hắn. Đám kia người cũng đều giống nhau. Hảo chút thời gian đều không mang theo hắn cùng nhau chơi. Kết quả tiểu tử này vì cùng bọn họ hòa hảo. Mỗi ngày thỉnh bọn họ ăn không uống không, chính là giải không ít tiền lý. Còn có việc này, Tô Nhiễm nghe xong, nàng mày liền nhăn đến càng khẩn, nàng vội vàng quay đầu lại nhìn xem Lý Nhị. Vừa lúc Lý Nhị cũng quay đầu lại tới nhìn nàng, hai người liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được không tán đồng, đâu chỉ a. Lúc này, tiền tàu tử nam nhân cũng lại đây, hắn đè thấp tiếng nói cùng bọn họ nói. Năm trước hắn cha Tô Thành Tài không biết sao lại thế này. Trước đắc tội Trần lão gia, sau lại đắc tội Triệu lão gia, vì cấp Trần lão gia bồi tội, chính hắn bỏ tiền mua hai cái 12-13 tuổi tiểu nha đầu đưa cho Trần lão gia. Quay đầu lại Triệu lão gia bên kia lại không biết như thế nào làm cho. Kêu hắn chân cửa hàng mệt lão đại một số tiền, năm nay đầu năm nhị bắt đầu. Tô Thành Tài liền phủng hậu lễ ở Triệu lão ra cửa nhà đứng. Ngay cả 7-8 thiên, mãi cho đến sơ 10 ngày đó, Triệu lão ra mới kêu hắn đi vào. Bất quá Trần lão ra cùng Triệu lão ra hai người kia trấn trên người ai không biết a? Đó chính là chúng ta Ô Sơn trấn hai cái đối thủ một mất một còn. Hắn hai bên đều tưởng lấy lòng, kết quả cuối cùng chính là hai bên cũng chưa chiếm được hảo. Đến bây giờ, Tô Ký Chân cửa hàng sinh ý đều một ngày không bằng một ngày. Hơn nữa phía trước lại mệt như vậy nhiều tiền, hiện tại mọi người đều đang nói, Tô Ký Chân cửa hàng còn có thể hay không căng đi xuống một năm đều là một chuyện lý. Cứ như vậy, cái này đương nhi tử còn ở bên ngoài đầy trời giải tiền. Nếu là cho hắn lão nhân biết, ai biết hắn lão nhân có thể hay không sống sờ sờ tức chết. Tô Nhiễm nghe xong, tức khắc tâm lại trầm xuống, xem ra, Tô Thành Tài toàn gia hiện tại cũng là có thể ở trong thôn diễu võ dương oai một phen. Ở cái này trấn trên, hắn đều mau không có dung thân nơi đi. Vài người nói chuyện thời điểm, Tô Thành Tài đã cùng đám kia người đều nhặt bên đường một cái sạp ngồi xuống. Tô Thành Tài liền ồn ào kêu quán chủ đem quý nhất bánh trôi đưa lên tới. Hắn lại đi bên cạnh sạp thượng mua một ít đồ ăn để qua tới. Một đám người vây ở một chỗ, có ăn có uống nói nói cười cười. Nhưng thật ra náo nhiệt thật sự, bởi vì Tô Nhiễm sạp ở bên trong. Hơn nữa hôm nay vì phương tiện làm việc, trên người nàng liền bộ một kiện y phục cũ, bên ngoài còn vây quanh cái tiền tẩu tử cấp tạp dề. Tóc cũng đều sơ đi lên, dùng một khối bố bao, hiện tại lại đứng ở bếp lò phía sau. Khói lửa mịt mù, một chốc một lát không bị người phát hiện cũng là có thể lý giải. Bất quá, Tô Nhiễm lại nhìn mắt bên người Lý Nhị, tuy rằng đêm nay thượng người ở đây nhiều. Nhưng Lý Nhị cái đầu tại đây nhóm người bên trong cũng là số một số hai. Tô Nhiễm đem đưa bánh trôi cùng lấy tiền nhiệm vụ giao cho hắn. Lớn như vậy cái người đứng ở kia, sở hữu khách nhân ăn xong liền đều ngoan ngoãn đưa tiền chạy lấy người. Khác sạp thượng còn có khách nhân ý đồ quỵt nợ, tìm việc gì đó, nhưng bọn hắn nơi này an tĩnh thật sự, cái gì lông gà vỏ tỏi sự cũng chưa phát sinh, này hết thảy đều ít nhiều Lý Nhị như vậy cao lớn cái đầu, như vậy. Lớn như vậy cá nhân đứng ở chỗ này, Tô Phú sẽ nhìn không tới sao, trừ phi hắn là cố ý trang đi, bất quá như vậy trang cũng hảo, Tô Nhiễm cũng không tính toán cùng hắn tiếp tục giao tiếp. Về sau đại gia Tường An không có việc gì là được, bất quá thực mau. Nàng liền biết chính mình vẫn là nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Tô Phú cùng Tô Thành Tài giống nhau. Hai cha con đều tâm nhãn tiểu nhân đáng sợ. Nếu lại bọn họ thủ hạ ăn mệt, hắn lại như thế nào sẽ không nghĩ biện pháp cho chính mình bù trở về. Chờ đến hoa trên đường khách nhân càng ngày càng ít, chỉ còn lại có thưa thớt vài người thời điểm. Ven đường hoa đăng cũng một cái tiếp theo một cái dập tắt. Lại đây bầy quán người bán rong cũng đều sôi nổi bắt đầu thu thập bàn ghế về nhà. Tiền tẩu tử, Tô Nhiễm này một quán cũng không ngoại lệ, đơn giản đem đồ vật thu một chút. Lò hỏa tắt, sau đó đồ vật đều dọn lên xe tử. Lý Nhị cùng tiền tẩu tử nam nhân một người đẩy một cái xe đi ở phía sau. Tiền tẩu tử liền lôi kéo Tô Nhiễm. Hai nữ nhân ở phía trước vừa nói vừa cười, Nhiễm muội tử. Lần này thật đúng là ít nhiều ngươi. Vừa rồi ta tính một chút, đêm nay thượng nhà ta mặt sạp bán đi có mau 200 chén mì lý. Nói cách khác, đêm nay thượng chúng ta liền kiếm lời mau 500 văn tiền. Này nhưng không sai biệt lắm là nhà ta mặt quán ngày thường 4-5 ngày phân lượng. Nhà ngươi lý, các ngươi sinh ý thế nào? Thoáng so các ngươi kém một chút, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, kia cũng không tồi. Rốt cuộc chúng ta vị trí không tốt, chờ sang năm lại có cơ hội nói. Chúng ta trước đoạt cái hảo vị trí, khẳng định là có thể bán càng nhiều. Tiền tẩu tử vui tươi hớn hở nói, Tô Nhiễm lại nói. Chính là hảo vị trí liền ý nghĩa muốn giao càng nhiều vị trí tiền, tiền tẩu tử sửng sốt. Liền nhịn không được duỗi tay ở trên mặt nàng kháp Demer Siêu, ngươi nha đầu này. Hiện tại như vậy cao hứng thời điểm, ngươi liền không thể theo ta nói đi xuống nói hai câu sao? Ta còn không biết hảo vị trí muốn tiền nhiều a, này không phải tâm tình hảo, thuận miệng nói sao? Ai biết sang năm lại là cái gì mùa màng? Tô Nhiễm lúc này mới phản ứng lại đây, nàng vội vàng cúi đầu, thực xin lỗi. Ta sai rồi, tính, người nhà đầu này sẽ không nói chê cười. Ta sớm biết rằng, cũng là ta không đem sự tình suy xét rõ ràng, tiền tẩu tử vội vàng xua xua tay. Liền lại vui dạo dực cùng nàng tính khởi đêm nay thượng kiếm tiền tới, hai người chính nói được vui. Vẻ, bỗng nhiên liền nhìn đến từ trước đầu ngõ nhỏ chui ra tới một đám dùng miếng vải đen bọc diện mạo. Người tiền tẩu tử cùng Tô Nhiễm bước chân một đốn. Lập tức liền lại nghe được phía sau một trận tiếng bước chân truyền đến. Mặt sau cũng có một đám dùng miếng vải đen bọc diện mạo người xuất hiện. Một trước một sau, này một đám người đem bọn họ lai lịch cùng đường đi đều cấp chặn, tiền tẩu tử vội vàng lôi kéo Tô Nhiễm trốn đến hai cái nam nhân bên người, mắt thấy trước sau người dần dần tới gần. Đem bọn họ cấp ngăn ở giữa, sau đó, một cái bụng tròn vo người đứng ra, ác thanh ác khí gầm nhẹ, đem trong tay các ngươi tiền tất cả đều giao ra đây. Bằng không hôm nay các ngươi đều đừng nghĩ đi ra này ngõ nhỏ. Tô Nhiễm chạy nhanh nhìn Lý Nhị, liền nhìn đến Lý Nhị chảo một cái đã bắt được tay nàng. mà hắn hai mắt lại nhìn trước mắt này nhóm người, nhẹ nhàng mở ra đôi môi. Lan, người nói cái gì? Xem hắn một chút sợ hãi bộ dáng đều không có. Người này nổi giận, vội vàng liền múa may trong tay đao. Các ngươi còn không chạy nhanh đem tiền cho ta giao ra đây. Không giao ra tới, đêm nay thượng các ngươi bốn cái đều phải chết ở chỗ này. Lý Nhị dứt khoát không nói. Hắn trực tiếp nắm lên xe đẩy tay thượng một chiếc đũa liền hướng trước mặt ném đi ra ngoài, bùm. Một tiếng, chiếc đũa ở giữa hắn cánh tay. Người này trong tay dao nhỏ liền bay đi ra ngoài, Lý Nhị lại rút ra một phen chiếc đũa. Một cổ não đi phía trước đầu ném qua đi. Này đó chiếc đũa liền cùng dài quá đôi mắt dường như. Vừa lúc liền dừng ở trước mặt những người này trên người. Thế nhưng cái thứ nhất đem bọn họ trong tay hung khí đều cấp xóa sạch. Sau đó ngay sau đó liền đem người đều cấp đánh ngã xuống đất. Phía sau người vừa thấy không thích hợp, chạy nhanh cất bước liền muốn chạy. Chính là Lý Nhị sao có thể cho bọn hắn cơ hội này. Lập tức lại nắm lên một phen chiếc đũa. Hắn lại một hơi ném văng ra. Những người này liền cũng bị chiếc đũa cấp đinh ở trên mặt đất sau đó. Hắn quay đầu lại nhìn mắt Tô Nhiễm Mơ Siêu, Tô Nhiễm ngay cả vội đẩy đem tiền tàu từ. Tàu từ, chạy nhanh đi báo quan. Tết Nguyên Tiêu buổi tối có đạo tặc lui tới. Bọn họ muốn cướp chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Ngoa kép, hết chương.